Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, phương Bắc đến giúp. Xa xa mấy ngàn dặm, hỗn thành Lữ Lữ Bộ, Tần Vũ ngồi trong phòng làm việc vừa đánh xong hai điện thoại. Chỉ nghe thấy Vương Thiên Huy ở ngoài cửa hô, báo cáo, vào, Tần Vũ ngẩng đầu hô một câu. Vương Thiên Huy nghe tiếng đẩy cửa vào. Sau khi chào nói ra, báo cáo Lữ trưởng, cha ta đến rồi. À, Tần Vũ ngơ ngác một chút. Đến chỗ nào rồi? Đến Xuyên Phủ, đã nhanh đến Nam Mộc. Vương Thiên Huy nhe răng trở lại, vừa đánh cho ta xong điện thoại. Đến Xuyên Phủ rồi, hắn thế nào không cho ta gọi điện thoại đâu? Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, ta cũng không rõ ràng. Vương Thiên Huy trên mặt hiện ra dáng tươi cười trở lại. Người không rõ ràng. Tần Vũ hồ nghi nhìn xem Vương Thiên Huy. Con mẹ nó chứ thế nào không tin đâu. Ta thật không biết. Hắn là đến mới cho ta gọi điện thoại. Vương Thiên Huy gãi đầu một cái. Hắn cho ngươi đi Nam Mộc tiếp một chút. Bên kia không dễ chịu tới. Tần Vũ suy nghĩ một cái. Lập tức phân phó nói. Để Sát Mãnh thông chi máy bay trực thăng chuẩn bị. Bay một cái Nam Mộc. Tốt. Vương Thiên Huy một ngụm đồng ý. Hỗn thành Lữ đóng giữ khu cùng Nam Mộc ở giữa, là cách một cái viễn sơn sinh hoạt trấn. Tần Vũ bây giờ nghĩ đi ra ngoài, ổn thỏa nhất phương thức chính là ngồi máy bay trực thăng. Bởi vì hiện tại súng đã vang lên, người có thể đi Trọng Đô làm người ta tác ra, người ta liền có thể thông qua loại phương thức này làm ngươi. Bọn hắn bên ngoài mặc dù không dám đối hỗn thành Lữ kiểu gì, có thể trốn từ một nơi bí mật gần đó đánh ngươi nhất pháo. Cái kia cũng rất khó điều tra ra là ai làm. Vì lẽ đó Tần Vũ dù cho ngồi máy bay trực thăng chạy tới chạy lui, cũng phải đường vòng, đồng thời nghiêm ngặt giữ bí mật hành trình. Bằng không thì vẫn là tồn tại nhất định an toàn tai họa ngầm. Tần Vũ bước nhanh đi đến hậu cần đơn vị, xoay người lên máy bay trực thăng, cùng Vương Thiên Huy, Sát Mãnh bọn người cùng nhau rời đi. Ước chừng 40 phút sau, máy bay trực thăng đường vòng bay đến Nam Mộc, rơi vào Tề gia đại viện đằng sau. Trong nội viện, Kiêu Ca nghênh tới hỏi, người thế nào chạy ra ngoài đâu? Tần Vũ thuận cái thang đi xuống, ngẩng đầu trở lại, Vương Thúc tới, ta tới xem một chút. Cha ngươi tới à? Kiêu Ca quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Huy hỏi. Vương Thiên Huy gật đầu. Người đâu? Nhanh đến Nam Mộc. Tần Vũ quay người phân phó nói. Tiểu Huy, gọi điện thoại cho ba người. Có ngay. Vương Thiên Huy lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Vương Tông Đường điện thoại. Tần Vũ đến Nam Mộc nghỉ ngơi không đến một cái giờ, liền cùng mọi người nhất khối lái xe chạy tới quốc lộ. Chính diện đón nghênh Vương Trung Đường. Trạng vạng tối, hơn 5 giờ, trời chiều lặn về phía tây. Dáng chiều chiếu rọi lấy quốc lộ, đầy đất kim hoàng. Quốc lộ tuyến đối diện, từng nhóm đội xe đối diện lái tới. Tần Vũ ngồi ở trong xe hướng về phía trước ngóng nhìn, nhíu mày nói ra, đây là đưa hàng a. Lách qua một điểm, trước hết để cho bọn hắn đi qua. Theo Nam Mộc mở ra, đội xe chậm rãi đình trệ, tựa vào con đường phía bên phải. Nguyên bản chuẩn bị muốn để đối phương trước đi qua, nhưng không có nghĩ đến, Vương Thiên Huy phía trước xe dẫn đầu xuống dưới, hướng về phía con đường đối diện phất tay. Thảo, sẽ không là ta đội xe đi. Kiêu Ca ngơ ngác một chút, cũng đẩy cửa đi xuống. Không thể tới nhiều người như vậy à, Tần Vũ cũng hồ nghi hạ ô tô. Đối chạy đội giảm tốc nhích lại gần, chậm rãi đứng tại bên trái. Vương Tông Đường từ đầu trong xe nhảy ra ngoài, cười khoát tay. Ai u, nơi này cũng quá khó đi. Không có lão tài xế, đường cũng không tìm tới. Cha, Vương Thiên Huy hưng phấn tiến lên, ôm một cái lão cha cổ. Ta nhớ đến chết rồi. Tần Vũ nhìn thấy cái trận thế này có chút choáng váng, lập tức nghênh đón hỏi. Vương Thúc, tình huống gì a? Vương Tông Đường không đợi nói chuyện, Vương Tông Minh cũng theo trong xe nhảy xuống tới, cười nói ra. Đã lâu không gặp a, Tần Lữ, đám người vây tụ tại nhất khối, Tần Vũ ngẩng đầu hướng đội xe hậu phương quét tới, lại không thể nhìn thấy phần cuối. Trong đội xe, xe hàng, xe Việt dã, vũ trang Việt dã, phải có liền có, tạp giống như cử ra di chuyển đội ngũ. Làm thế nào nhiều người như vậy tới đây chứ? Lão Tề cũng rất khó hiểu. Vương Tông Đường hướng về phía Tần Vũ xòe bàn tay ra. Lời nói ngắn gọn nói ra. Điện thoại ta không có nhận đến. Nhưng sự tình ta nghe nói. Bộ đội vừa tới Xuyên Phủ không dễ dàng. Vương gia cũng xuất một chút lực. Đại gia hỏa cầm 10 xe lương thực. 10 xe tiếp tế. Còn mang đến 500 người. Tần Vũ nhìn xem hắn. Không biết nên nói cái gì tốt. Hỗn thành Lữ Trưng binh đơn vị thiết lập tại Tân Hương. Nhưng chúng ta bên kia tiểu tử, có rất ít nguyện ý đến Xuyên Phủ bên này làm lính. Vương Tông Đường tiếp tục nói ra, dù sao địa phương quá xa, bất quá không có chuyện, ta làm việc chậm rãi làm, tới trước 500 người, đằng sau nghĩ biện pháp tại bổ. Vương Tông Minh khoát tay quát, đến, nhập ngũ tân binh đều xuống xe, để Tần Lữ kiểm duyệt. Tiếng nói rơi. Từng cái tên đô con theo xe tải bên trong nhảy xuống tới. Ăn mặc quân áo khoác. Cõng việc nhỏ Lý Quyền. Tại rìa đường xếp hàng. Cái này 500 người. Không phải trên mặt đất. Cũng không phải tới chỗ này chạy kiếm tiền. Mà là tân binh. Vương Tông Đường theo bản địa để cho mình trong gia tộc tuổi trẻ dẫn đầu. Lâm thời kiếm ra tới 500 người. Trời mới biết hắn là thế nào làm việc. Có thể để cho đám người này nguyện ý đến Xuyên Phủ nhập ngũ. Tần Vũ nhìn xem những người này. Vành mắt phiếm hồng. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Ngoặc kép chấm chấm. Trưng binh đơn vị đã đem cái này 500 người báo lên. Tông Minh nói cho ngươi niềm vui bất ngờ. Chúng ta liền không có sớm chào hỏi. Vương Tông Đường tiếp tục cười nói ra. Quay lại ngươi bổ cái thủ tục. Để trưng binh đơn vị đem tư liệu truyền tới. Tại xác minh một cái nhân viên. Những này binh liền giao cho ngươi. Tần Vũ chậm nửa ngày. Đưa tay lôi kéo Vương Tông Đường nói ra. Thúc, cảm ơn ngươi. Đại gia dùng lực. Trung độ cửa ải khó khăn đi. Vương Tông Đường chậm rãi gật đầu. Theo trên căn nói. Vương Tông Đường mang theo tiếp tế cùng 500 người tới. Là có tư nhân mục đích. Bởi vì hắn cảm thấy Xuyên Phủ địa khu là một cơ hội. Có thể để cho vương gia tiến vào thiên thành hạch tâm cơ hội. Nhưng loại này tư nhân mục đích là tràn ngập thiện ý. Là vương gia muốn chủ động dung nhập. Đồng thời làm ra cử động 10 phần ấm lòng. Tần Vũ lĩnh hội Vương Tông Đường ý tứ. Trong lòng cũng tràn đầy cảm động. Hắn nhìn xem đám người. Chậm rãi gật đầu nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Con mẹ nó chứ có thể có lực lượng tại Xuyên Phủ làm ồn áo. Bằng chính là cái này. Hồi Nam Mộc, uống rượu, Tần Vũ khoát tay giống lên nhất cuống họng. Khai chiến trước đó, vương gia đuổi đến vài ngàn dặm đường vào Xuyên Phủ. Thật là làm cho đám người đề khí không ít. Khu Nam Y Thị, số 57 trong nội viện. Kim Thái Thù ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn trung niên hỏi. Người bên kia chuẩn bị xong chưa? Tốt, trung niên gật đầu, Kim Thái Thù hít một ngụm khói, chậm rãi phân phó nói. Vậy ngươi thông báo một chút lão Chu đi, nói cho hắn biết tụ hội địa điểm. Được rồi, trung niên nghe tiếng móc ra điện thoại. Sau này sao? Đúng, tốt, trung niên nhẹ gật đầu, đưa tay bấm Chu Trứng dãy số. Mấy chục giây sau, uy, tụ hội địa điểm quyết định tới. Lão Kim để ta thông chi ngươi một cái. Ở đâu? Chu Trứng hỏi. Ngay tại số 57 phía sau khách sạn. Trung niên cười trở lại. Chu Trứng nghe nói như thế lập tức mộng bê. Ở đâu? Trước đó không có đề cập qua a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.